Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, có quan hệ sao? Qua một lúc lâu, chỗ ở giữa không trung Vô Thương mới nhìn đến một đạo thân ảnh đang chậm rãi dọc theo sơn đạo đi xa. Chính là Kikyo. Không biết vì sao, Kikyo bóng lưng thoạt nhìn là như vậy cô đơn. Kikyo tiểu thư là đi sao? Cũng không biết nàng và Inuyasha giữa hiểu lầm có hay không giải trừ. Kagome nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nói thời điểm Vô Thương đã ở giữa không trung một cái lắc mình. Trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ một lúc, hắn liền giống như quỷ mị xuất hiện tại Inuyasha trước mặt. Lúc này Inuyasha đang rút ra bộ ngực mình vị trí phá ma mũi tên. Bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ vẻ đến sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng là may bán yêu cường độ thân thể không sai. Nếu như là loài người nói phỏng chừng hiện tại đã chết. Vô Thương nhìn lại, Inuyasha biểu tình thoạt nhìn có chút phẫn nộ, lại có chút phức tạp. Ngươi tại sao cũng tới? 11 lại nhìn thấy Vô Thương thời điểm, Inuyasha nhất thời nhíu mày. Lập tức thần sắc trang nghiêm mà hỏi thăm. Phải biết rằng hắn đối với Vô Thương cũng không có quá ấn tượng tốt. Đặc biệt khi nhìn đến Vô Thương bên hông thiết toái nha lúc, Inuyasha hàm răng càng là cắn cách cách vang lên. Ta khuyên ngươi chính là thu hồi đối ta sát tâm, bằng ngươi bây giờ còn sẽ không phải là ta đối thủ. Ở mới nói xong lời này trong nháy mắt, Vô Thương đã chợt rút ra thiết toái nha. Lập tức ở Inuyasha còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đao đã hung hăng đánh trúng thân thể hắn. Phốc phốc, tương đương Inuyasha trừng lớn con mắt, cả người còn chưa phản ứng kịp. Bất quá đang bị thiết toái nha trúng mục tiêu thời điểm, Inuyasha lại không có cảm giác được chút nào đau đớn. Rất nhanh, Inuyasha nơi ngực trúng tên đã đang từng chút khôi phục qua đây. Inuyasha có chút ngạc nhiên xem lên trước mặt Vô Thương. Làm sao biết, thiết toái nha làm sao biết cụ bị cái này chủng năng lực? Vấn đề này ta muốn đã cùng ngươi không có quan hệ a. Vô Thương nhìn thoáng qua Inuyasha, lập tức cả người liền thu hồi thiết toái nha. Đúng rồi, ngươi bây giờ cùng Kikyo tình huống gì? Inuyasha sửng sốt, lập tức trong con ngươi lóe lên một tia lệ mang. Cái này không có quan hệ gì với ngươi a. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi cười. Bất quá hắn đại khái cũng đoán được. Nếu nói Kikyo đã ly khai, cũng không có giết chết Inuyasha. Nghĩ đến cũng đã biết rồi, 50 năm trước sự tình rất có thể là một cuộc hiểu lầm. Chỉ là Kikyo có biết hay không? Tình huống lúc đó cùng Nara có quan hệ đâu? Cái này Vô Thương ngược lại không tốt phỏng đoán cái gì. Uy, người rốt cuộc là người nào? Lúc này Inuyasha bỗng nhiên mang có vẻ địch ý mà nhìn trước mặt Vô Thương. Cái này có liên quan với ngươi hệ sao? Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Inuyasha, chuyện còn lại ta liền không phải nói thêm cái gì. Bất quá ta cảm thấy ngươi đối với 50 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khẳng định cũng không. Phải hiểu rất rõ a. Nếu như ngươi thực sự muốn biết trong đó chi tiết nói. Có thể đi tìm một tên gọi Nara yêu quái. 50 năm trước phát sinh ở ngươi và Kikyo chuyện trên người. Chính là cùng hắn có quan hệ. Vô Thương cảm giác mình nhắc nhở được đã hết sức rõ ràng. Cũng vì vậy ở sau khi nói xong lời này cả người không chút do dự nào. Trực tiếp biến mất ở Inuyasha trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Nhìn Vô Thương ly khai. Inuyasha trừng lớn con mắt. Lập tức ở trong đầu của hắn liền hồi tưởng lại vừa rồi Vô Thương theo như lời nói. Nara, bởi vì Vô Thương xuất hiện. Cho nên bây giờ Inuyasha còn không có cùng Nara đã từng quen biết. Đối với cái này con yêu quái vẫn là rất xa lạ. Thế nhưng từ hôm nay bắt đầu, Inuyasha đã là bắt đầu rồi tìm kiếm Nara hành trình. Hắn muốn biết, 50 năm trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vô Thương không để ý đến Inuyasha. Rời đi liễu chi phía sau cả người liền đã xuất hiện tại huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Đối mặt Vô Thương xuất quỷ nhập thần, đoàn người cũng là quen. Vì vậy mỗi một người đều không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là đưa mắt nhìn sang Vô Thương. Vô Thương đại ca, Inuyasha cùng Kikyo tình huống bên kia thế nào? Kagome trước hết hỏi. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng nghĩ đến hai người giữa mâu thuẫn chắc là hóa giải không ít. Nhưng là chuyện này dính đến Nara. Cho nên bọn họ đều còn không có biết nói ra chân tướng. Vô Thương tiếp tục nói. Nhưng là liên quan tới 50 năm trước sự tình. Vô Thương thiếu gia làm sao biết được như thế tinh tường. Nghe thế lúc tế bào não đơn giản nhất Shippo nhất thời tò mò hỏi. Vô Thương chừng Shippo liếc mắt. Một mạch thấy Shippo run. Bất quá về chính mình cụ thể là ở làm sao mà biết được. Vô Thương ngược lại là không có quá nhiều giải thích. Kagome đoàn người tuy là cũng rất tò mò. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết Vô Thương không phải là người tầm thường. Cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chuyện này nói cho cùng bản thân cùng bọn họ can hệ không lớn. Lại nói tiếp lại là cùng Nara có quan hệ sao? Hắn cái này thật đúng là một khó đối phó yêu quái a. Miroku cực kỳ cơ trí rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng a, sáng tạo ra nhiều như vậy không 37 cường đại phân thân. Ngược lại thật làm ta cũng rất tò mò a. Sango nói theo, Nara trong tay vậy cũng góp nhặt không ít mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Nếu như bị ta tìm được lời của hắn. Hừ hừ, Vô Thương nói lời này thời điểm còn không từ rầm gì một tiếng. Trong con ngươi lóe lên một tia lãnh mang. Vô Thương đối với Nara có thể không có hảo cảm gì. Hơn nữa từ Nara những cái này phân thân đến xem. Hắn chắc cũng là ở Kagura sau đó liền theo dõi chính mình. Nếu như vậy, Vô Thương có thể không phải cảm giác mình có cần gì phải thủ hạ lưu tình. Đoàn người đang nói chuyện vài câu sau đó cũng không có ở bên cạnh dừng. Dù sao Ryuko Susei cũng đã bị chém giết. Hơn nữa Vô Thương thiết toái nhà đã cùng Ryuko Susei yêu lực sản sinh cộng minh. Do đó có thể dùng Vô Thương lĩnh ngộ so với phong chi thương còn càng cường đại hơn sát chiêu bão. Lưu phá, từ điểm này xem, vẫn có trợ giúp, đi thôi, chúng ta cũng tiếp tục lên đường. Vô Thương nhìn mọi người liếc mắt, lập tức khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Thu, huyết hồng cực nhạc điểu phát ra một tiếng hí. Lập tức liền vỗ cánh hướng phía trước phóng đi. Đang nhìn huyết hồng cực nhạc điểu tăng thêm tốc độ sau đó. Chở Sango Vân Mẫu cũng phát ra gầm lên giận dữ. Hơn nữa mở ra tứ chi nhanh chóng truy chạy lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.